Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, vs Killer B4. Thần phụ Uzumaki nhất tộc phong ấn bách khoa toàn thư Shinosuke. Với lại hắn hiện tại đã tinh thông trong đó đại bộ phận phong ấn nhẫn thuật. Cho nên đối phó vĩ thú, hắn sở hội phong ấn thuật không muốn quá nhiều a. Bất quá bởi vì bát vĩ Hachibi đẳng cấp tương đối cao. Trung đề cấp phong ấn thuật hiệu quả không lớn, cho nên chỉ có thể sử dụng cao cấp phong ấn thuật. Không nên nhìn Shinosuke vừa mới phong ấn thuật sử dụng phi thường nhẹ nhõm. Nhưng mấu chốt trong đó cũng chỉ có chính hắn mới hiểu. Không nói những cái khác, vừa mới cái này phong ấn thuật tiêu hao chakra thì tương đương với một cái S cấp nhẫn thuật. Đáng tiếc duy nhất chính là, chỉ là tạm thời phong ấn bát vĩ Hachibi một nửa chakra. Killer B bán vĩ thu hóa từ bát vĩ biến thành bây giờ tứ vĩ. Thực lực phương diện thật giống như đi thang máy. Đột nhiên giảm xuống một cái cấp bậc, hỗn đản đồ đần, Killer B dùng ngón tay chỉ vào Shinosuke, xem ra có chút khí cấp bại phôi. Tâm niệm vừa động, màu đỏ sẫm chakra tạo thành vĩ thú áo ngoài biến mất. Killer B giải trừ bán vĩ thú hóa, trước đó phần bụng bị Shinosuke dùng Chidori mở ra vết thương lúc này cũng đã triệt để khép lại. Nhìn xem Killer B khép lại vết thương, Shinosuke bỗng nhiên hài lòng gật đầu. Hắn hài lòng chính là cái gì? Nhưng không phải mình có thể thương tổn được Killer B, mà 26 là hài lòng đối phương chữa trị năng lực. Làm Jinchuriki, Killer B có mạnh như vậy chữa trị năng lực, vậy mình hẳn là cũng có. Hachi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, Killer B đối bát vĩ Hachibi nói ra. Shinosuke phong ấn thuật để hắn rất là kiêng kỵ. Bát vĩ vừa mới liền bị phong ấn một nửa chakra. Cũng may mắn đây chỉ là tạm thời. Nếu như là vĩnh cửu lời nói, bát vĩ chẳng phải là phế đi. Qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem bát vĩ xem như bằng hữu. Đương nhiên không hy vọng đối phương bị phong ấn. Với lại Killer B cũng rất tò mò. Bát vĩ rõ ràng liền ở trong cơ thể mình. Shinosuke là thế nào phong ấn nó một nửa chakra? Đối với cái này để hắn đối Shinosuke càng phát kiêng kỵ. Lôi độn, lôi quang quyền, Killer B tay phải nắm tay. Nắm đấm bộc phát ra mãnh liệt lôi quang. Thật giống như một quả bóng đá bình thường. Mang theo lôi điện tiếng oanh minh. Thân hình như sét đánh. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện. Dùng cái này để hình dung hiện tại Killer B nhưng thật ra vô cùng thích hợp. Shinosuke trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Mặc dù Killer B chiêu này uy lực kinh người, bất quá Shinosuke trên mặt lại như cũ mang theo thần sắc nhẹ nhõm. Hoặc là nói hắn từ đầu đến cuối đều không có khẩn trương qua. Bởi vì cái này bản thân liền là một trận tất thắng chiến đấu. Đối mặt Killer B lôi quang quyền, Shinosuke khẽ quát một tiếng nói, lôi độn, song long giảo hai tay vung ra hai đầu hoàng kim cự long. Cự dragon trên thân lôi quang lấp lóe, trong mắt phảng phất mang theo linh khí dạng, phát ra rít lên một tiếng, theo đuôi rồng đong đưa, cự long cấp tốc ở giữa không trung nhanh chóng du động. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cự long, Killer B không thể không dừng bước lại, lôi quang quyền đột nhiên hướng phía gần nhất một đầu cự long đánh tới. Mà đầu này cự long đã mở ra miệng rộng, oanh một tiếng, lôi quang quyền trực tiếp trong số mệnh cự long miệng rộng. Nhưng cũng không có đem cự long đánh tan, ngược lại bị cự long thật chặt cắn Killer B nắm đấm. Cùng lúc đó, một cái khác đầu cự long từ khía cạnh mà đến. Há mồm cắn Killer B cắn, song long phân biệt cắn Killer B nắm đấm cùng eo. Cái đuôi khẽ động, mang theo Killer B lên tới giữa không trung. Thân thể không có thể động, bị cự long cắn sau Killer B căn bản là không có cách tránh thoát cự long, bởi vì từ cự dragon trên thân không ngừng truyền đến lôi điện chi lực, khiến cho thân thể của hắn một mực ở vào tê liệt trạng thái. Đừng xem hắn rất am hiểu lôi độn nhẫn thuật, đáng tiếc lại am hiểu cũng sẽ không miễn dịch lôi điện chi lực. Trừ phi hắn hiện tại mặc vĩ thú áo ngoài, hoặc là lôi thần chi khải, cắn Killer Bee về sau, giữa không trung cự long đột nhiên một cái quay lại, hướng thẳng đến phía dưới mặt đất mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai đầu cự long oanh kích trên mặt đất, bộc phát ra âm thanh lớn, màu đen sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, khí lãng cũng hướng phía bốn phía quét sạch khuếch tán. Shinosuke lẳng lặng đứng tại chỗ, khí lãng thổi y phục của hắn bay phất phới, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia ý cười. Quả nhiên vẫn là bị tránh thoát, sương mù mặc dù như cũ tồn tại, nhưng từ bên ngoài lại có thể nhìn thấy bên trong cái kia mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm. Giống, gầm lên giận dữ từ sương mù ở trong truyền đến. Gầm thét sinh ra sóng âm trực tiếp thổi tan khói đen, lộ ra Killer Bee thanh âm. Thời khắc này Killer Bee lần nữa bán vĩ thú hóa, bất quá bởi vì phong ấn như cũ tồn tại, cho nên hắn chỉ có bốn cái đuôi. Hachi, thật xin lỗi. Trong đầu Killer Bee hiếm thấy dùng áy náy ngữ khi đối bát vĩ Hachibi nói ra. Nếu như vừa mới không phải bát vĩ Hachibi chủ động cứu hắn, hắn mặc dù không bị chết, nhưng cũng sẽ nhận trọng thương. Cho dù hắn chữa trị năng lực kinh người, nhận loại thương thế này nhất thời bán hội cũng không tốt đẹp được. Bi, mau trốn đi. Đối diện ra hỏa kia bây giờ không phải là chúng ta có thể đối phó, bát vĩ Hachibi nặng nề nói. Làm vĩ thú bát vĩ là cao ngạo. Phải nói tất cả vĩ thú đều là cao ngạo. Mà bây giờ cao ngạo như vậy nó, vậy mà chuẩn bị trốn. Cái này không thể không không nói là một loại cực lớn châm chọc. Trốn, làm sao có thể, liền coi như chúng ta đánh không lại hắn, đại ca nhất định có thể. Chỉ muốn đại ca đánh bại, có lẽ là bát vĩ lời nói đem Killer Bee dọa sợ. Lần này hắn nói liên tục hát đều không dùng. Đại ca vậy mà bị gia hỏa kia áp chế, Killer Bee sững sờ nhìn phía xa A cùng Minato chiến trường. Trước đó hắn một mực tại cùng Shinosuke chiến đấu, căn bản không có dư thừa tâm tư quan sát A cùng 927 Minato chiến đấu. Với lại trong mắt hắn, đại ca của mình nhất định có thể đánh bại đối thủ, căn bản không cần mình lo lắng. Cho nên lúc trước hắn đang nghĩ, chỉ cần đại ca của mình đánh giết đối thủ của mình, sau đó chạy tới trợ giúp mình, cái kia bằng lấy huynh đệ bọn họ hai thực lực, tuyệt đối có thể đánh giết trước mắt Shinosuke. Thế nhưng là hiện thực tình huống lại hung hăng phá vỡ Killer Bee huyễn tưởng. Trong mắt hắn bá khí vô cùng, thực lực siêu nhân đại ca, lúc này lại bị đối thủ cho áp chế. Nhìn tình huống, đừng nói tới trợ giúp mình, mình không đã đi tiếp viện đối phương thế là tốt rồi. Nguyên tắc bên trong, Minato lúc ấy thế nhưng là dùng Hiraishin lấy một địch hai đối phó A cùng Killer Bee. Cứ như vậy hắn vẫn là đánh lui hai người, mà bây giờ Killer Bee đã bị Shinosuke kiềm chế. Minato từng đôi giao A, thắng bại giống như đã không có gì huyền niệm. A thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mạnh hơn thực lực, đánh không trúng người, đó cũng là uổng phí. Dùng tiểu thuyết võ hiệp ở trong một câu giảng, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Minato bây giờ tốc độ không sai biệt lắm đã đạt đến loại tình trạng này. Cũng chỉ có A loại thực lực này cường đại ninja có thể cùng Minato dây dưa lâu như vậy. Nếu là đổi lại ninja, vừa mới cái kia chết đi 8 vị tinh anh Jonin liền là bọn hắn tấm gương. Nhị đại Hokage Senju Tobirama Hiraishin, tại Minato trong tay một lần nữa tỏa sáng hào quang, thành tựu nhất đại tia chớp vàng mỹ danh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.